Phù hành mà thế, chương 95, phó diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, cho nên ký chủ muốn sống một cuộc sống bình yên an ổn mà khe dị thứ nguyên vẫn chưa khôi phục thì đây là một điều không thể. Được rồi, hệ thống đâm thủng khát khao không tiền đồ của Tạ Dư Trì trong tương lai một cách không thương tiếc, phó diễn. Có thể tiến vào khe dị thứ nguyên, bao gồm cả liên minh tang thi dị thú của cô ta. Tại sao? Tạ Dư Trì nhịn không được lên tiếng hỏi. Binh lính đi ngang qua nàng đều kinh ngạc nhìn nàng chằm chằm. Tạ Dư Trì thấy xấu hổ. Lon ton chạy đi. Nếu muốn chinh phục thế giới này mà chưa thể tới nơi này thì ít nhất phải tìm được một trợ thủ. Đúng không? Phó diễn, phải. Leviathan là đồng bọn mãi mãi trung thành. Không bao giờ phản bội. Được. Vương. Tặng cho phó diễn, khi phó diễn còn là một sao. Khi thiếu chút nữa đã bị nhân loại giết. Cô ta đã ngã vào khe dị thứ nguyên. Làm một giao dịch với. Vương, có được sức mạnh. Có được đồng bọn. Có thể sống sót. Theo đó, phải thành lập liên minh tang thi dị thú. Tiêu diệt nhân loại. Vì bị nhân loại phản bội và đuổi giết. Những ngày đầu, ngay cả một cậu bé còn rất nhỏ cũng sẽ bắn cô ta. Điều này khiến cô ta hoàn toàn thất vọng về nhân loại, đó là lý do tại sao. Quý lắm nên chỉ trừ ký chủ 5 tích phân thôi. Ký chủ quá nghèo, hệ thống cũng không nhẫn tâm khấu trừ quá nhiều. Tạ Dư Trì mở cửa, ngã xuống sofa, che mắt, không biết phải nói gì. Cho nên, cục diện hiện giờ là quả. Phó diễn có đáng thương không? Rất đáng thương, bị biến thành tang thi, bị người ta săn giết. Bị nhân loại hắt hủi. Cô ta có trí tuệ và trí nhớ không khác gì nhân loại ngoại trừ việc cô ta là một tang thi. Nhưng dù vậy, cho dù cô ta từng là con người, cô ta sẽ không bao giờ hòa nhập được vòng luẩn quẩn của nhân loại. Cô ta là dị loại. Cô ta sẽ bị giết. Cô ta có sai không? Có lẽ là không. Cô ta chỉ muốn tiếp tục sống thôi. Bất lực, sợ hãi, tuyệt vọng, hận thù. Tạ Dư Trì nằm trên sofa, suy nghĩ về mức độ phó diễn coi trọng và quan tâm đến Leviathan như thế nào. Im lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt. Dù thế nào đi chăng nữa, phó diễn là kẻ thù của các nàng. Các nàng phải đánh bại phó diễn, còn lại, Tạ Dư Trì không muốn nghĩ tiếp nữa. Cũng không đành lòng nghĩ tiếp. Leviathan, tên của ác quỷ. Nghĩ lại thì, khi phó diễn đặt tên cho cộng sự của mình, mọi thứ đã được quyết định. Khi thuật dung trở lại đã rất muộn, Tạ Dư Trì ôm cô và nói cho cô những điều mà hệ thống đã nói với nàng. Thuật dung sụ mặt xoa đầu Tạ Dư Trì. Thương cảm cô ta, có chút, Tạ Dư Trì gật đầu thừa nhận. Đây là quyết định của cô ta. Không ai có thể ép buộc cô ta. Thuật dung lạnh lùng nói. Là một người trưởng thành. Chẳng lẽ không thể chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm sao? Không thể nào phủ định tội ác của cô ta chỉ vì cô ta đáng thương. Những nỗi đau cô ta chịu đựng đó có liên quan gì đến nỗi đau mà sau này cô ta gây ra cho người khác không? Không, tàn sát thành phố, máu chảy thành sông, vặn đầu lấy ra tinh hạch, thi thể bị tùy ý vứt bỏ. Trên chiến trường hỗn loạn đáng sợ, hình ảnh kia hiện lên trong đầu Tạ Dư Trì. Sắc mặt Tạ Dư Trì nhất thời tái nhợt. Em nghĩ cô ta đáng thương chỗ nào? Mà thế này, có rất nhiều người đáng thương. Tạ Dư Trì cắn môi dưới. Những gì thuật dung nói rất đúng. Nàng quá ngu ngốc. Nỗi đau trong quá khứ của phó diễn không thể gột rửa những gì cô ta đã làm sau này. Người đáng thương nhất định phải có điểm đáng ghét. Thuật dung ý thức được vừa rồi thái độ của mình có chút không tốt. Ngữ khí dần dần nhu hòa. Hôn lên má Tạ Dư Trì, dỗ dành, nhìn phu nhân ủ rũ. Cô dỗ dành, cô ta rất đáng thương, nhưng cô ta nhất định phụ trách những gì mình đã làm ra. Đúng không? Đúng, Tạ Dư Trì chớp chớp mắt, cảm thấy thuật dung như đang dỗ trẻ con. Cho nên chúng ta nhất định phải giết cô ta. Thuật dung kết luận, nếu như cái gọi là vương kia cũng xuất hiện, vậy giết cùng với cô ta. Tạ Dư Trì mãnh liệt gật đầu, nhất thời cảm thấy có hy vọng có thể kết thúc mà thế. mọi thứ, xem ra cũng có mục tiêu rõ ràng. Thu thập tinh hạch, luyện hóa, Tạ Dư Trì đã dùng tất cả số tích phân còn lại. Luyện hóa tinh hạch chia cho Thuật Dung, Sùng Linh và Thanh Hòa, đồng thời tranh thủ thời gian thăng cấp chính mình. Đối chiến mỗi ngày, thậm chí sân đối chiến đã bị các nàng phá hủy. Tạ Dư Trì cầm trường kiếm đối chiến với người máy của tiến sĩ. Luyện tập kiếm pháp, chỉ là bởi vì Phó Diễn sẽ không cam tâm tình nguyện bỏ qua. 3 tháng sau, Thuật Dung là người đầu tiên thăng cấp lên 6 sao. Tiếp theo là Sùng Linh. Sau đó là Tạ Dư Trì và cuối cùng là Thanh Hòa. Còn Khiếu Thiên ăn rất nhiều tinh hạch chưa luyện hóa. Không ngừng tiêu hóa tiến hóa. Cũng thăng cấp lên 6 sao. Nửa năm sau, tinh cảnh báo. Phó Diễn đã 7 sao. Tạ Dư Trì đang ngủ bị tiếng điện tử đánh thức. Nàng đột ngột ngồi dậy. Đánh thức Thuật Dung bên cạnh. Thuật Dung kéo chăn đắp cho Tạ Dư Trì. Che đi vết xanh xanh đỏ đỏ trên người nàng. Sao vậy? Phó Diễn, cô ta 7 sao. Sắc mặt Thuật Dung cũng trở nên nghiêm túc. Đây không phải là một tin tức tốt gì. Nhưng, Thuật Dung đè Tạ Dư Trì xuống. Ôm nàng vào lòng. Nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai chúng ta lại nói tiếp. Tạ Dư Trì thở dài. Xoay người ôm eo Thuật Dung. 7 sao. Sáng sớm hôm sau, Thuật Dung cũng không giấu giếm tin tức. Trực tiếp dùng hình thức đại hội nói với các thủ lĩnh. Sau đó yêu cầu Trần Giật Chi tổ chức diễn thuyết. Nói rõ sự thật Phó Diễn đã 7 sao. Hơn nữa, rất có thể sẽ ngóc đầu trở lại. Thuật Dung vẫn còn cách 7 sao một chút. Nhưng phỏng chừng, không còn nhiều thời gian để cô thăng cấp lần nữa. Mà sự thật cũng là như thế. 1 tháng sau diễn thuyết. Một số lượng lớn tang thi xuất hiện khắp nước A, từ 1 sao đến 4 sao. Chúng quấy rầy hết đợt này đến đợt khác. Binh lính canh gác mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, tập trung cao độ tuần tra. Dù sao thì, nếu anh ta mất tập trung, không chỉ anh ta sẽ chết mà rất nhiều đồng đội trong căn cứ cũng có thể chết vì anh ta mất tập trung. Sau tang thi là ma nhân bình thường, lùn ma nhân tế ti. Xen lẫn trong thi chiều. Rất khó phát hiện. Ai không cẩn thận sẽ chết. Phó Diễn không còn tự đại một hơi phái ra tất cả tấn công. Hôm nay lại có 14 người bị thương. Cũng may không có ai chết. Thanh Hòa trở về biệt thự. Uể oải nằm trên sofa. Trên người cô toàn là mùi cồn y tế. Hôm nay chạy tới hỗ trợ. Mệt chết. Phó Diễn này. Muốn thì đánh đi. Làm gì mà phiền phức vậy chứ. Thanh Hòa nhịn không được ai thán. Cái này không phải là muốn các nàng mệt đến chết sao? May mà Phó Diễn không đi nước B. Hiển nhiên vẫn để ý trình tự lúc trước đã nói. Hay là ghi hận các nàng? Thanh Hòa lười suy nghĩ nhiều. Hoạt rộng cơ thể. Trở về phòng lấy quần áo chuẩn bị tắm nước nóng. Cô ta, có lẽ biết làm giống lần trước sẽ không được. Tạ Dư Trì mím môi. Cho nên thay đổi sách lược. Tại lúc chúng ta kiệt quệ nhất, một kích tiêu diệt chúng ta. Thanh Hòa nhịn không được hừ hừ 2 tiếng. Thật là khó chơi. Cũng may cô ta có chút tự đại. Hay có thể nói là cố chấp. Bằng không nếu trực tiếp tiến công nước B, binh lính nước A của các nàng rất có thể sẽ hỏng mất. Dù sao thì một ít người thường, binh lính, người nhà của năng lực giả đều ở nước B, không? Nếu sớm hơn. Phó Diễn đã trực tiếp giết 4 người các nàng ở nước ép. Tạ Dư Trì lắc đầu. Vẫn nên nghĩ cách cố nhịn trong thời gian này. May mắn là vật tư trong căn cứ có thể tự cung tự cấp. Vào ngày thứ 3, Thuật Dung đã vạch ra một lịch trình sơ bộ về ca trực và tuần tra của căn cứ. Thay phiên nhau nghỉ ngơi. Đảm bảo những người tuần tra bất cứ lúc nào cũng phải 100. Tỉnh táo. Tiến sĩ và Thuật Dung đã làm việc cùng nhau mày mò một thiết bị cảnh báo. Một viên kim loại hình cầu trong mờ có thể treo trên thắt lưng. Khi năng lượng dị thứ nguyên dao động lớn, nó sẽ dao động và phát ra ánh sáng. Năng lượng càng gần, ánh sáng sẽ càng lớn. Treo thứ này lên người lính tuần tra sẽ giảm đáng kể khả năng vô tình bị tấn công vào ban đêm. Cục diện vẫn luôn giằng co. Phó Diễn. Ma nhân đã tổn thất nhiều lắm rồi. Ma nhân đại tế ti giơ quyền trượng lên âm trầm kháng nghị. Nếu không phải lần trước các ngươi không nghe lời, chúng ta sẽ thất bại sao? Phó Diễn cười lạnh, thuộc hạ của ta tổn thất còn nhiều hơn. Ngươi chỉ là một tên tiểu binh tiểu tướng. Rõ ràng thế công lần trước tốt như vậy. Tại sao phải rút lui? Chỉ vì con cá sấu khổng lồ của ngươi sao? Ma nhân đại tế ti không phục gầm gừ. Mạng của nó quan trọng như vậy sao? Bộp, một tiếng, ma nhân đại tế ti thấy hoa mắt. Khi định thần lại cảm thấy hít thở không thông. Lúc này mới phát hiện ra Phó Diễn đang bóp cổ nó nhấc cả người nó lên. Mạng của ngươi quan trọng không? Giọng Phó Diễn cực kỳ lạnh lùng. Nhưng, ngươi không xứng so sánh với Leviathan. Cô ta buông ra, ném ma nhân đại tế ti xuống. Xoay người ngồi xuống ghế. Ta giao dịch với Vương, ta sẽ hoàn thành. Ngươi cần phải nghe lệnh của ta. Nếu không, Vương, nổi giận. Vậy thì ngươi gánh vác trách nhiệm này đi. Phó Diễn hừ lạnh một tiếng. Quét mắt qua đám ma nhân phía dưới. Sau đó nhìn về phía dị thú đứng bên cạnh. Nếu không muốn thì cút ra ngoài. Cút đi đâu? Tất nhiên là thế giới dị thứ nguyên. Và điều gì sẽ xảy ra sau khi về? Tương tự một kẻ đào ngũ. Chắc chắn sẽ bị Vương, xử tử. Ma nhân đại tế ti rụt cổ lại. Trong mắt huyết cầu xoay chuyển. Ta có nói không nghe đâu. Nữ tang thi này quá đáng sợ. Ma nhân đại tế ti lần đầu tiên trải qua cảm giác pháp sư viễn trình bị thích khách nghiền áp. Quấy dày thêm một tháng nữa. Phó Diễn cười khẽ. Cô ta không vội. Không vội chút nào. Lúc nào cũng phải báo cáo tình hình. Vâng. Phất phất tay đuổi những người kia đi. Phó Diễn xoay người đến khe dị thứ nguyên. Bước vào. Thuần thục đi đến một ngọn núi hoang. Hay nói cách khác, thế giới dị thứ nguyên này hoang vu khắp nơi. Đầy những ngọn núi hoang. Phó Diễn vừa đứng vững. Mặt đất rung chuyển, thân hình to lớn của Leviathan trồi lên khỏi mặt đất. Nó nâng Phó Diễn lên, phát ra tiếng khè khè trầm thấp. Cách chương.